Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 690, chương 688, Kinh Thiên Đại Chiến. Không nói đến Văn Hạo mang theo một vị thần bí cổ thần cùng một đám thuộc hạ chạy tới. Lại nói Ô Sa lĩnh vị trí trung tâm, đại chiến toàn diện bộc phát, cơ hồ tất cả chạy tới đại quân đều tham dự đi vào. Vu tộc các cường giả càng là muốn đồng loạt ra tay, ý đồ đem nhân tộc một mẻ hốt gọn, mà thực tế, lấy Văn Sơn chữ Nhật Viêm thực lực, hoàn toàn chính xác không phải Vu tộc đại đế nhóm đối thủ. Càng quan trọng hơn là, bên hông còn có Hỗn Độn Ma Thần muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tình huống thực sự không thể lạc quan. Bất quá, nương theo thú tộc tứ đại cự đầu gia nhập, tình huống rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Thú tộc tứ đại cự đầu thực lực quả thực nghịch thiên. Thương Long ngửa đầu gào thét, thanh âm cuồn cuộn lại có lôi đình hạ xuống. Đinh tai nhức óc, liền xem như Vu tộc đại đế cũng không dám xem nhẹ thi triển thuật pháp chống cự. Chỉ trong nháy mắt, Thương Long xoay quanh bay múa, chỗ đến có thể xưng một mảnh núi thây biển máu, quả thực như chỗ không người. Vu tộc tu sĩ phàm là người chống cự đều số bị giết chết. Thú tộc sâu kiến, dám trợ giúp nhân tộc cùng ta Vu tộc đối nghịch, thực sự chán sống rồi, đã muốn tìm chết, vậy liền thành toàn các ngươi. Thấy thế, 12 tổ vu bên trong 3 người giận dữ hét lên đạo. Kinh thiên động địa, vô cùng kinh khủng, cường đại khí chàng từ trên thân khuếch tán mà ra. 3 người như một, từ 3 cái phương hướng lấy vây kín chi tư, tồi khô lạp hủ đánh giết tới. Từ thanh thế nhìn lại, bọn hắn nhất định phải được tất sát Thương Long. Cứ việc Thương Long sức chiến đấu cực kỳ nghịch thiên, trước mắt ngăn cản hắn tu sĩ không đến một hiệp liền bị oanh sát. Quả thực giống như mình tặng đầu người. Nhưng bây giờ ba, tam phương đại lục cuối cùng lấy Vu tộc thế lớn, 12 tổ vu càng là Vu tộc bên trong người nổi bật. Thần thông quảng đại, biến hóa ngàn vạn, luôn luôn là cao cao tại thượng, chưa từng đem hắn tộc bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Cho nên, mới có thể nói ra lời nói này, đem Thương Long ví von thành sâu kiến. Mà, thú tộc 4 cự đầu lúc đầu cũng không phải thiện gây hạc người, mà lại tính tình cũng là cực kỳ táo bạo. Trong thiên hạ có lẽ cổ thần cấp bậc cường giả mới có thể đem thu phục. Bây giờ, nó nghe được 12 tổ vu bên trong 3 người lại xưng hô hắn là sâu kiến. Cái này khiến hắn làm sao không giận. Cái này, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhẫn, đây cũng không phải là hắn Thương Long tác phong. Lại nói, tam đại tổ vu đã liên thủ oanh sát đi qua. Chuyện tới bây giờ liền xem như nhẫn nại cũng không được. Lấy Thương Long tính cách tự nhiên cũng không thể nhận sợ. Cho nên, duy nhất có thể làm, chính là phản kích tới, lấy tuyệt thế thực lực nghiền ép tam đại tổ vu, lấy sức chiến đấu hướng tam đại tổ vu chứng minh, hắn Thương Long không phải sâu kiến. Thế là, Thương Long lần nữa gào thét, triển khai thân pháp, thi triển thần thông hung hăng nghiền áp xuống, giao thoa liên miên, lấy chặn lại ba, giết mấy trăm lần hợp lại bất phân thắng bại. Thậm chí, Thương Long tinh thần lực vô cùng vô tận, đấu trí càng là cực kỳ khủng bố, càng đánh càng mạnh, tinh khí không có giảm bớt chút nào tình trạng. Quy tắc này để tam đại tổ vu trong lòng đại chấn. Không ngờ tới đối phương thực lực mạnh như thế. Chín đường dành cho người đi bộ tôn quả nhiên là chín đường dành cho người đi bộ tôn. Xa xa không phải bọn hắn những này bảy đường dành cho người đi bộ tôn có thể so với bên trên. Bây giờ, nhân tộc liên thủ với thú tộc, đối với bọn hắn Vu tộc mà nói thật là không phải một chuyện tốt. Thế là, bọn hắn khẽ cắn môi, thi triển ngoan thủ, ba loại binh khí tề xuất, thậm chí thi triển các loại huyễn thuật, bóng người trùng điệp, tổ vu bay múa. Liều chết quyết đấu Thương Long. Cùng lúc đó, cái khác Tổ Vu cũng chia ra nhân thủ phân biệt đến đối phó Diệt Thế Bạch Hổ. Thái Cổ Chu tước các cái khác tam đại cự đầu. Nhưng mà Diệt Thế Bạch Hổ chờ tam cự đầu tuy nói là so không lên Thương Long, nhưng cũng là chín đường dành cho người đi bộ tôn cấp bậc tồn tại. Cho dù 12 Tổ Vu toàn bộ hiện ra pháp tướng, trên thân mang theo một tia bàn cổ đại thần khí tức, vẫn như trước bị bốn cự đầu hạn chế gắt gao. Kể từ đó, thế cục nghịch chuyển, nhân tộc bên trong người tại Văn Sơn chữ Nhật Viêm dẫn dắt phía dưới điên cuồng phản kích. Trong lúc nhất thời Vu tộc tu sĩ lại là liên tục bại lui. Nhất là Văn Sơn cùng Văn Diễm hai người giết ra huyết tính, giết ra khí thế, tại pháp tắc thần thông bảo hộ bên trong, tốc độ ánh sáng đi về phía trước, vô luận ai ngăn cản, đều đem bị giết chết. Sang Thủy, ngươi đi đối phó nhân tộc thiếu đế, liền ngươi giao cho ta. Đúng lúc này, Hoàng Thiên Hậu Thổ bị vỡ nát đánh chết mấy trăm nhân tộc hảo thủ, nháy mắt gia nhập Toại Nhân Thị cùng Sang Thủy Nguyên Linh chiến đoàn. Đang khi nói chuyện, trời xanh một trường bổ ra, trong lòng bàn tay ẩn chứa hỗn độn ánh sáng, hồng hoang lực lượng cũng là nổ bắn ra mà ra. Liền người đại đế chỉ có thể vứt xuống Sang Thủy Nguyên Linh lui về phía sau. Quả nhiên, khi nghe được trời xanh, Sang Thủy Nguyên Linh không do dự chút nào, mà là gật đầu đáp lại một câu, lập tức cầm trong tay Diệt Thế Phất Trần, tại một vệt ánh sáng nhanh bên trong, vọt thẳng hướng về phía Văn Sơn. Sự kiện lần này vốn là do hắn mà ra, cho nên hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn càng rõ ràng bắt giặc trước bắt vua. Nhân tộc phương này cuối cùng lấy nhân tộc thiếu đế Văn Sơn làm chủ. Như giết Văn Sơn, nhân tộc không có trụ cột tinh thần, tự nhiên tán loạn. Sang Thủy, người tốt xấu là đại đế, lại đối tiểu bối động thủ, người không cảm thấy xấu hổ sao? Nhìn thấy tình hình như thế, nhân tộc phương này, Phục Hy đại đế cùng Hoa Tư nữ đế đồng thời gầm thét. Đều là cảm thấy Sang Thủy Nguyên Linh lấy đại đế chi tôn đi đối phó một cái vãn bối thực sự quá vô sỉ, đổi lại bọn họ, lại là làm không được. Mà lại, hai cái đại đế trong lòng vô cùng lo lắng. Nhân tộc vốn là thế yếu, bây giờ nếu là lại bị Sang Thủy Nguyên Linh giết nhân tộc thiếu đế, như vậy trăm vạn năm sau Hữu Sào đại thần một khi tọa hóa, nhân tộc chỉ sợ lại khó phục hưng. Thế là bọn hắn đều muốn giết sắp xuất hiện đi cứu Văn Cường chữ Nhật Viêm. Hừ lạnh một tiếng, một ánh lửa bên trong 12 Tổ Vu đứng đầu đế giang trực tiếp ngăn cản tới, ngăn tại Phục Hy đại đế cùng Hoa Tư nữ đế trước người. Thân là 12 Tổ Vu đứng đầu, đế giang sức chiến đấu quả thực phá trần. Trên người hắn hỏa diễm càng là có thể đốt cháy đại đế cấp bậc cường giả. Lại tăng thêm cái khác tu sĩ ngăn cản, Phục Hy đại đế cùng Hoa Tư nữ đế nhất thời khó mà đi chi viện Văn Sơn. Đến cái này thời điểm, 12 Tổ Vu mới hiện ra chiến lực của mình. Bọn hắn tạo thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận về sau, chẳng những có thể ngăn chặn thú tộc tứ đại cự đầu, còn có thể tạm thời rút ra nhân thủ đến. Không thể không nói, bọn hắn thật rất mạnh. Cũng may cái này thời điểm, Toại Nhân Thị giả thoáng một chiêu về sau, lóe lên trời xanh, một lần nữa ngăn tại Sang Thủy Nguyên Linh trước mặt. Toại Nhân, các ngươi nhân tộc toàn tâm toàn ý nhảy lên người Vu hai tộc đại chiến, thân là nhân tộc đại đế, chẳng lẽ đã cảm thấy không ngượng ngùng sao? Mà Sang Thủy Nguyên Linh không có từ bỏ, một bên thẳng hướng Văn Sơn Thiên về một bên đánh một bừa cào nói. Lời nói này ra, theo Văn đại đế lập tức khí toàn thân phát run. Thình lình, không ngờ tới Sang Thủy Nguyên Linh lại sẽ như thế hèn hạ vô sỉ. Thế là, hai người trực tiếp lấy ra mình áp đáy hòm đại chiêu. Một bên khác, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía Đế Tuấn. Chúng ta thật ai cũng không giúp. chúng ta thế nhưng là Vu tộc. Bọn hắn là cùng Phục Hy đại đế quan hệ tâm đầu ý hợp. Nhưng thật không xuất thủ. Về sau mặc kệ là nhân tộc hoặc là Vu tộc đều sẽ đối bọn hắn có ý kiến. Tự nhiên, tại kia người chưa từng xuất hiện trước đó, người ta yên tĩnh quan chiến chính là, lại nói hỗn độn thần ma bọn hắn ước gì hai người chúng ta đồng loạt ra tay. Dạng này liền có thể đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Đế Tuấn nhìn về phía một bên khác, Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên minh bạch, huynh trưởng trong miệng kia người là ai, nhưng hắn lắc đầu, âm thầm nghĩ, huynh trưởng cũng quá cẩn thận, liền cái này tâm tính làm sao có thể nhất thống tam phương đại lục. Kia người rời đi nhiều năm như vậy, chỉ sợ sớm đã không còn tại thế lên, đối với hắn làm gì quá mức kiêng kỵ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.